Quan hệ thế thân, chương 112, quá xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mắt đào hoa chỉ cười cười rồi dựa vào bờ ngực tiểu thiếu gia Lam gia. Im lặng không nói gì. Một người khác ở bên cạnh lên tiếng. Không nên sửa thì tốt hơn. Hạ thiếu đã ngã 2 lần rồi. Sẽ không ngã lần thứ 3 nữa đâu. Ai biết được, tiểu thiếu gia Lam gia cười cười. Tao còn khá tò mò đấy. Rốt cuộc gương mặt kia của Tần Chu có ma lực gì vậy chứ? Còn không phải là bởi vì giống Yến Yến như đúc sao? Ai không biết cậu ta chỉ là một kẻ thế thân. Trên bàn, mấy tên thiếu gia rất nhanh đã nói sang đề tài khác. Không nhắc tới chuyện của Tần Chu nữa. Thanh niên mắt đào hoa như cũ vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi im trên đùi tiểu thiếu gia Lam gia. Hơi rũ mắt xuống như đang suy tư điều gì đó. Đến khi tan tiệc thì trời đã khuya. Thanh niên mắt đào hoa đi theo tiểu thiếu gia Lam gia trở về biệt thự. Anh yêu. Thanh niên ôm choàng lấy bả vai tiểu thiếu gia Lam gia. Nhỏ nhẹ hỏi. Em trông giống Tần Chu lắm sao? Giống hay không giống? Trong lòng em còn không rõ à? Tiểu thiếu gia Lam gia cười nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói. Nhưng em được cái là trẻ hơn cậu ta. Gương mặt kia của Tần Chu nói tới thì cũng có chút già rồi. Còn Cố Dĩ Phong thì vẫn còn rất trẻ. Mới 19 tuổi thôi. Tần Chu không còn trẻ nữa. Chắc Hạ Thiếu cũng đã chán ngấy cậu ta lắm rồi. Tiểu thiếu gia Lam gia như có như không nhìn thoáng qua thanh niên. Cảm thán nói. Nếu như em sửa mũi thẳng lại thì sẽ trông càng giống cậu ta hơn đấy. Tiểu thiếu gia Lam gia chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng Cố Dĩ Phong nghe xong lại thật sự để tâm chuyện này trong lòng. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Cuối tháng 3, Tần Chu phối hợp với nhãn hiệu nước hoa hoàn thành việc quảng bá sản phẩm mới. Bây giờ chỉ cần đợi sản phẩm mới ra mắt thôi. Thời điểm ra mắt đúng vào ngày 1 tháng 4. Không ít fan đều đặt đồng hồ báo thức để canh giờ muốn nhanh chân giành được nước hoa. Bộ sưu tập sản phẩm mới lần này giá có hơi đắt. Tần Chu cũng không hy vọng vào chính mình có thể mang lại nhiều doanh thu cho nhãn hiệu. Chỉ cần kết quả không quá thảm là được. Tuy nhiên ngay trước khi sản phẩm nước hoa mới ra mắt thì bất ngờ nảy sinh một tình huống nhỏ. Tần Chu, người đại diện tìm tới cậu. Trực tiếp hỏi, cậu cùng Cố Dĩ Phong có phải có dây mơ rễ má gì không? Tần Chu hơi sửng sốt liền hỏi lại. Sao vậy ạ, đại ngôn của cậu ta cùng với cậu ra mắt cùng một ngày. Người đại diện đưa điện thoại qua cho cậu xem. Tần Chu cầm lấy xem qua. Thấy được đại ngôn sản phẩm mới của Cố Dĩ Phong. Lần này Cố Dĩ Phong cũng nhận một đại ngôn nước hoa. Còn trùng hợp nhãn hiệu cậu ta đại ngôn lại là đối thủ của bên cậu. Ngoài ra, ngày mở bán sản phẩm Cố Dĩ Phong đại ngôn cũng là 1/4. Cùng ngày với cậu. Tôi đã đi thăm dò thử rồi. Là cậu ta yêu cầu nhãn hiệu đó chỉnh sửa thời gian. Người đại diện nhíu mày. Vốn dĩ sản phẩm mới lần này cậu ta đại ngôn đến tháng sau mới chính thức công bố. Nhưng kết quả lại đột nhiên đổi lại. Hiện tại sản phẩm mới của cả hai thương hiệu đều ra mắt cùng một ngày. Mà giá bên Cố Dĩ Phong còn thấp hơn. Bên phía Tần Chu khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Tần Chu nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Sau mới lên tiếng, cũng đã chính thức công bố rồi. Không còn cách nào khác. Nhãn hiệu đã đầu tư rất nhiều tiền cho đợt quảng bá sản phẩm mới lần này. Bây giờ có muốn đổi lại thời gian cũng không kịp nữa rồi. Tần Chu cũng không biết tại sao Cố Dĩ Phong lần nào cũng nhắm vào mình. Rõ ràng cậu cùng Cố Dĩ Phong còn chưa nói được một câu nữa. Căn bản là hoàn toàn không quen biết gì. Nếu không phải Cố Dĩ Phong suốt ngày lấy danh, tiểu Tần Chu, marketing thì cậu còn chẳng nhớ nổi người này nữa. Người đại diện thở dài một tiếng. Tôi đã nói với những người tôi quen biết rồi. Ngày đầu tiên ra mắt sẽ giúp cậu tăng doanh số. Tâm tình Tần Chu có vẻ tương đối bình tĩnh hơn. An ủi, thuận theo tự nhiên đi. Nói thì nói vậy nhưng Tần Chu vẫn sợ rằng doanh số sẽ quá thảm. Vậy nên đã chuẩn bị ngày ra mắt sẽ đi mua nước hoa nhiều một chút để ủng hộ. Thế là đợi đến ngày mùng 1 tháng 4. Tần Chu rời giường đi ra ngoài. Chuẩn bị đến cửa hàng chuyên doanh mua nước hoa. mà khi Tần Chu đi vào cửa hàng chuyên doanh thì lại được báo là đã không còn hàng nữa. Tần Chu hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì thay đổi đến một cửa hàng chuyên doanh khác. Nhưng cuối cùng Tần Chu chạy qua tất cả các cửa hàng chuyên doanh ở Nam Thành cũng không mua được một lọ. Tất cả đều nói đã bán hết sạch rồi. Phải chờ tổng bộ cung cấp thêm. Tần Chu cảm thấy có chút kỳ quái. Hoài nghi có phải bên trong có nội tình gì đó hay không? Chẳng hạn như bên phía nhãn hiệu cố ý marketing bỏ đói hay gì đó. Tần Chu đi vào công ty. Tìm được người đại diện liền hỏi. Phạm ca. Nước hoa của em có chuyện gì vậy? Em đã chạy hết mấy cửa hàng chuyên doanh ở đây rồi nhưng một lọ cũng không mua được. Đây là khóa hàng rồi sao? Người đại diện đang ngồi trước máy tính. Đầu cũng không nâng lên mà chỉ nói. Tôi cũng vừa định nói chuyện này với cậu đây. Đợt hàng đầu tiên đều đã bán hết sạch rồi. Bán hết rồi. Tần Chu nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Đi tới bên cạnh người đại diện nhìn vào màn hình. Nhưng Tần Chu cũng không hiểu mấy cái số liệu gì đó lắm nên lại hỏi. Nhanh vậy sao anh? Mới chỉ có một buổi sáng thôi mà. Đúng vậy, toàn bộ các cửa hàng ở Nam Thành đều bán xong hết rồi. Biểu cảm trên mặt người đại diện rất vui vẻ. Mấy thành phố quanh đây cũng không còn hàng nữa. Sức mua của fan cậu cũng quá mạnh rồi đấy. Tần Chu nhịn không được lấy điện thoại ra. Đăng nhập vào Weibo bấm tìm kiếm từ khóa xem thử, quỳ cầu mua hộ tôi. Tọa độ ở Nam Thành nha. Sáng sớm tôi đến mua đã không còn hàng nữa rồi. Tôi cũng ở Nam Thành này. Quá thảm, một lọ cũng chưa mua được. Thật sự rất hâm mộ mấy bạn ngoại tỉnh A, đây là phú bà nào vậy? Trực tiếp bao hết toàn bộ các cửa hàng chuyên doanh ở Nam Thành luôn. Đỉnh thật đấy. Trên Weibo có rất nhiều fan hâm mộ đang không ngừng thảo luận chuyện hết sạch hàng ở Nam Thành. Tần Chu cũng thấy rất kinh ngạc vì cậu đã tìm kiếm xung quanh một vòng thì chỉ có Nam Thành cùng mấy thành phố gần đây là bán hết hàng. Còn mấy cửa hàng chuyên doanh ở mấy tỉnh khác vẫn bình thường. Ít nhất thì ở các tỉnh khác vẫn có thể mua được hàng vào ngày đầu tiên. Tần Chu hơi nghi ngờ có phải là Giang Lâm mua hết hay không? Dù sao thì Giang Lâm cũng là người giàu nhất trong số các fan hâm mộ của cậu. Các phản hồi của Trăng Tròn rất tích cực, doanh số bán hàng còn cao hơn một chút so với dự kiến. Các cửa hàng chuyên doanh ở Nam Thành cũng nhanh chóng bổ sung hàng hóa. Tần Chu cũng đi mua vài lọ dự định tích trữ dùng dần. Màu sắc của Trăng Tròn trong suốt hòa với một chút vàng nhạt. Hương vị là một loại mùi hương mát lạnh nhàn nhạt. Tần Chu khá thích mùi của Trăng Tròn, mỗi ngày ra ngoài đều sẽ dùng nó. Trên bàn, nước hoa trong lọ càng ngày càng ít rồi cạn sạch. Mà ngay khi Tần Chu dùng hết hai lọ nước hoa Trăng Tròn, thì cũng là lúc Vườn Lê chính thức lên sóng. Khi Vườn Lê được công chiếu, Tần Chu và Giang Lâm đã cùng nhau đi xem phim. Cốt truyện của bộ phim cũng rất đơn giản. Xuyên suốt câu chuyện là lấy góc nhìn của Đào Kép chứng kiến gánh hát từ lúc huy hoàng đến khi tàn lụi. Vào thời điểm huy hoàng nhất, mỗi buổi biểu diễn dưới đài đều chật kín người. Âm thanh ủng hộ vang vọng không ngừng. Ngay cả vị quân phiệt cũng nghe đến nỗi mê mẩn. Bắt đầu theo đuổi Đào Kép. Đến khi nghèo túng nhất, Đào Kép ăn mặc bộ quần áo đơn bạc nằm co ro trong căn nhà hoang tàn. Hơi thở thoi thóp không còn khả năng ca hát nữa. Mãi cho đến cuối cùng, Đào Kép chờ được tin tức vị quân phiệt đã chết trên chiến trường. Đau đớn không thể chấp nhận được nên đã chọn treo cổ tự vẫn trong trang phục biểu diễn ngày nào. Tần Chu tựa lưng vào ghế, nhìn hình ảnh trên màn hình lớn nhưng lại không có cảm giác gì. Có thể là do đã biết trước cốt truyện, hơn nữa còn là xem phim do chính mình diễn nên khi xem cảm thấy hơi quái lạ. Ngược lại Giang Lâm ở bên cạnh thì xem rất nhập tâm. Ngay cả khi bộ phim đã kết thúc vẫn lôi kéo Tần Chu không ngừng hỏi. Anh Chu, sao anh lại không đồng ý vậy? Nếu anh sớm đồng ý thì kết cục nhất định sẽ không như thế này rồi. Giang Lâm còn đang tâm nguyện khó yên với cái kết của Đào Kép và vị quân phiệt. Thân phận quá khác biệt. Tần Chu cười cười, thân phận hai người khác nhau. Đây là câu mà cậu nói nhiều nhất trong phim. Nhưng rõ ràng là anh cũng thích anh ấy mà. Vậy tại sao lại không thể ở bên nhau? cho dù có thật sự đồng ý đi chăng nữa thì cũng không chắc có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Tần Chu chậm rãi giải thích, còn không bằng tách ra, ai lo phận nấy, để lại cho nhau một ấn tượng tốt. Nhưng Giang Lâm nghe xong vẫn lắc lắc đầu, lại lấy điện thoại ra lên Weibo xem bình luận của mọi người. Cũng may trên Weibo vẫn có rất nhiều người giống Giang Lâm, rất đau lòng với cái kết này. Vườn Lê Thăng tại sao? Tôi đã rất hy vọng bọn họ ở bên nhau mà. Hận không thể ấn đầu hai người bọn họ hôn môi luôn. Vườn Lê Thăng trời ạ, tôi phát hiện là Tần Chu và Lâm Chỉ Tiêu luôn diễn loại kết cục bè như thế này. Tôi bị ngược tới choáng váng luôn. Lần trước bọn họ diễn loạn thế, cũng cho tôi ăn nhát dao một lần rồi. Hiện tại lại đâm vào tim tôi lần nữa. Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên. Đánh giá phim trên Weibo cũng đều rất tốt. Giang Lâm vội vàng nói. Anh Chu, bộ phim này của anh chắc chắn sẽ bạo đấy. Tần Chu đội mũ lên. Cười cười, thuận theo tự nhiên đi. Giang Lâm đi ở bên cạnh cậu. Anh Chu, anh phải có tham vọng hơn một chút chứ. Tần Chu trả lời. Đề tài này tương đối ít được để ý, doanh thu phòng vé có thể cũng sẽ không tốt như em nghĩ đâu. Bản thân đề tài dân quốc tương đối lãnh đạm, hơn nữa còn là chủ đề gánh hát nữa. Giang Lâm, vậy lỡ như đoạt giải gì đó thì sao? Tần Chu chỉ nói, tùy duyên đi, cậu đối với chuyện doanh thu phòng vé hay đoạt giải gì đó đều không quan tâm lắm. Cũng không biết vì sao, tâm tình của cậu bây giờ càng ngày càng bình tĩnh hơn. Không có mục tiêu sống gì, cũng không có bất kỳ động lực nào. Kết quả cuối cùng của doanh thu phòng vé Vườn Lê cũng hơi khả quan. Nhưng danh tiếng thì lại khá tốt. Khán giả đều quan tâm đến câu chuyện của Đào Kép và vị quân phiệt. Trên Weibo còn nổi lên không ít chuyện đồng nhân. Tới nửa cuối năm, Vườn Lê được lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Kim Ô. Vườn Lê nhận được nhiều đề cử cùng một lúc. Ngay cả Tần Chu cũng được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi người đại diện biết được tin này, nụ cười trên mặt không cách nào dừng lại được, lập tức chuẩn bị bản thảo cho Tần Chu. Tần Chu ở bên cạnh thấy vậy liền nhịn không được nói. Phàm ca, em còn chưa đoạt giải mà, không cần phải chuẩn bị sớm như vậy đâu. Anh đây phải chuẩn bị cho cậu sớm một chút, đây là lần đầu tiên cậu được đề cử đấy. Tần Chu cười cười, không nói gì. Cậu đã từng cho rằng đoạt giải gì đó rất xa vời đối với cậu. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại gần đến vậy. Trước kia cũng không phải chưa từng đoạt giải. Chỉ là những giải đó đều là những giải nhỏ không được quan tâm lắm. Chất lượng cũng không đồng đều. Mà liên hoan phim Kim Ô lần này là giải thưởng có quyền uy cao nhất ở trong nước. Rất nổi bật. Cũng may năm nay cậu vận khí tốt. Không có bộ phim nào đại bạo hoặc là hắc mã nào đó công chiếu cùng kỳ. Thế nên lực cạnh tranh tương đối thấp. Người đại diện cũng bắt đầu chuẩn bị lễ phục. Muốn Tần Chu tỏa sáng trên sân khấu. Đến ngày lễ trao giải, người đại diện đã cùng Tần Chu đến đó. Dọc đường đi còn không quên dặn dò. Mặc kệ có đoạt giải hay không thì cậu cũng phải tập trung chú ý kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt. Đặc biệt là lúc không giành được giải thưởng. Vâng, Tần Chu gật gật đầu. Lần này có rất nhiều nhân vật lớn tới tham gia. Cậu nếu có thể giao lưu trò chuyện thì cố gắng bắt lấy cơ hội. Vâng, Tần Chu đều đáp ứng. Không lâu sau, xe ngừng lại ở bên ngoài. Tần Chu bước xuống xe, chậm rãi đi về phía hội trường tổ chức tiệc. Lần này có rất nhiều phương tiện truyền thông chờ sẵn ở hiện trường. Đèn flash chớp nháy không ngừng. Tần Chu đứng trước ống kính, trên mặt treo một nụ cười công nghiệp, mãi cho đến khi vào bên trong hội trường, Tần Chu mới thoáng thả lỏng một chút. Tần Chu đi về phía chỗ ngồi của mình, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên tầm mắt rơi vào hàng ghế thứ nhất liền chú ý tới một bóng người quen thuộc. Trên lối đi ở hàng ghế đầu tiên, Hạ Dương và Viên Liệt đứng cùng một chỗ, hai người còn đang nói chuyện gì đó. Tần Chu nhìn thân ảnh kia chợt nhận ra cậu cùng Hạ Dương đã hơn nửa năm không gặp. Đã nửa năm không gặp lại giống như đã mấy năm rồi vậy. Quá xa lạ, Tần Chu thu hồi tầm mắt, ngồi xuống vị trí của mình. Cùng lúc đó,